Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 35, cả hai đều không phải. Góc truyện audio.com. Nhật Bảo chạy theo Hân ra phía sau vườn, thấy Hân ngồi thúc thích tim cậu chợt nhói lên, đi lại gần, ngồi cạnh Hân, đưa tay ôm lấy Hân mặc cho Hân đẩy ra. Đừng khóc nữa, anh không thích nhìn em khóc. Anh tránh ra đứa trước tôi có là gì đâu mà anh thích với chả không khẽ cười trước câu nói của Hân. Nhật Bảo xoay Hân lại nói, người đó là em gái anh, hi hi em ghen sao, trợn mắt nhìn Nhật Bảo. Hân thấy mình xấu hổ đành cúi đầu, nè, nâng cằm Hân lên, Nhật Bảo thỏ thẻ, anh biết em đang ghen anh vui vì điều đó em biết không? Như vậy chứng tỏ là em yêu anh, yêu anh cơ chứ, vội quay sang chỗ khác che đi cái gương mặt ửng hồng của mình. Vậy không yêu đúng không? Không yêu anh nhảy xuống hồ này chết cho em xem nhé. Vừa nói là kèm theo hành động ầm 1S 2S 3S. 30 không thấy động tĩnh gì Hân hoảng quá. Chạy về phía thành hồ vừa khóc vừa kêu to. Anh bảo anh đâu rồi đừng làm em sợ ầm yêu anh mà vừa dứt lời Nhật Bảo đã ngôi lên mặt nước làm Hân giật mình. Ha ha ầm đồng ý rồi nhé. Anh yêu em ra Hân. Nhật Bảo hét lớn, nè anh làm gì mà hét lên thế mau lên đây đi cảm bây giờ. Anh ướt hết rồi nè Nhật Bảo nhảy lên, ôm chầm lấy Hân làm cho Hân cũng ướt theo mình. Anh yêu em nhiều lắm, em cũng yêu anh, nhưng như chợt nhớ ra điều gì Ân vội đẩy Nhật Bảo ra. Em sao thế, im ầm, em sao, nếu em không phải là Su Su anh có yêu em không? Im lặng, Nhật Bảo cũng nhớ ra, có không? Hân thấy Nhật Bảo im lặng, tim nhỏ như ngừng đập, anh, không sao em hiểu ầm thật sự không muốn gạt anh nữa im thấy mình càng ngày càng yêu anh hơn em không thể gạt anh nữa. Hân đẩy Nhật Bảo ra, sao, em gạt anh, chuyện gì, thật sự em không phải là Su Su, bạn em nhờ em thay nó gặp anh vì một số chuyện nằm đã gạt anh người anh yêu không phải em mà là Su Su đúng không? Tiếng nói hòa cùng tiếng khóc là cho Nhật Bảo sững người. Cậu thấy một niềm vui. Không ngầm ngốc quá, người anh yêu là em. Là Gia Hân Huỳnh Gia Hân. Nhật Bảo ôm nhỏ vào lòng thỏ thẻ. Sao, thật anh cũng không phải là bay anh là Nhật Bảo. Là bạn của Bi, cậu ấy cũng nhờ anh giúp tiếng nói của Nhật Bảo làm cho trái tim ai kia sao xuyến. Làm cho ai kia thấy được hạnh phúc là như thế nào. Một nụ hôn sâu được đặt trên đôi môi nhỏ, tim đập nhanh hơn nhỏ khẽ nhón chân đáp lại nụ hôn hạnh phúc. Bảo anh, Cao Kỳ nghe bọn anh nói, hắn cùng Bảo Nam kéo tay hai người con gái chạy trước lại. Nói gì nữa chứ, hức nó khóc, đó là em của Nhật Bảo. Bảo Chân xem tụi anh như anh trai nên mới có hành động như thế Bảo Nam ôm lấy Cao Kỳ. Thật không, thật đó là Bảo Chân, em gái của anh nhỏ này vào biết tay anh. Nhật Bảo cùng Gia Hân tay trong tay đi lại. Anh Bi có em gái sao? Mà cũng có thể cần bé đó nhỏ tuổi hơn mình mà suy nghĩ hiện lên trong đầu nó và Cao Kỳ tỏ ra ngượng ngùng vì hành động vừa rồi. Hắn ôm nó vào lòng. Em ngốc quá, ghen nữa cớ đấy nụ cười hiện trên môi hắn. Em nữa lần sau nghe anh nói hết đã biết chưa? Bảo Nam ôm Cao Kỳ trách yêu Nhật Bảo choàng tay qua eo của Hân làm nhỏ ngại ngùng. Sực nhớ ra, anh mau thay đồ đi không thôi lại ốm. Mầm cũng thế hi hi để anh vào gọi Bảo Chân lấy đồ cho em thay. Cách chương.